Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đao nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đao, chương 57. Quay đầu lại thấy ánh đào. Ta có phải là người không? Phải. Ta có phải là bằng hữu của người không? Phải. Vậy ngươi sợ liên lụy đến người khác, liên lụy đến bằng hữu nên bắt ta theo ngươi chịu khổ ở đây sao? Lần này Đường Bảo Nghiêu đã không cần diễn trò, hắn thật sự phát hỏa. Chẳng lẽ bản thân ngươi không phải là người? Chẳng lẽ ta không phải bằng hữu của ngươi? Trương Thán cúi đầu thấp giọng nói: Ngươi vốn không cần phải là theo ta, bọn họ muốn bắt ta cũng muốn bắt ngươi. Đường Bảo Nghiêu lửa giận bốc lên 3000 trượng. Nếu chúng ta có thể trốn, vì sao lại không trốn chứ? Trương Thán gần như cầu khẩn: Ngươi đừng lớn tiếng như vậy có được không? Giọng nói của Đường Bảo Nghiêu tuy lớn nhưng ngữ âm lại rất mập mờ. Lúc này hắn trừng mắt nhìn vào Trương Thán trầm giọng nói: Đúng là ngu ngốc. Chúng ta càng mắng to thì bọn chúng lại càng không để ý. Còn chúng ta nhỏ giọng nói chuyện thì càng làm cho người khác dễ nghi hơn. Thanh âm của Đường Bảo Nghiêu lúc lớn lúc nhỏ, chợt cao chợt thấp. Ngay cả Trương Thán chỉ ở cách hắn 3 bước cũng khó khăn lắm mới nghe được. Ngươi không tin sao? Cho dù chúng ta có mắng bọn chúng là loài rùa, đồ con lừa, lũ cháy giận, bọn chúng cũng sẽ mắt điếc tai ngờ. Trương Thán thà lên một tiếng: Ai, hiện giờ ta thực sự có chút bội phục ngươi rồi. Đường Bảo Nghiêu nhếch miệng cười nói: Trước giờ ta đều rất đáng bội phục, cho nên loại người như ta thật sự không nên mất mạng ở đây. Hơn nữa, nếu ta chết đi thì ai sẽ bảo vệ Ôn Nhu chứ? Trương Thán lẩm bẩm: Đúng đúng đúng, nếu mình chết đi thì ai sẽ bảo vệ Lôi Thuần đây? Đường Bảo Nghiêu thừa cơ khuyên nhủ: Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu ngày mốt sẽ quyết một trận tử chiến, nếu người ở đó có thể bảo vệ Lôi Thuần, còn ta cũng quyết không để cho người khác làm hại Ôn Nhu. Nếu như chúng ta đều không có mặt, ai biết Lôi Thuần và Ôn Nhu sẽ ra sao? Trương Thán phụt ngẩng đầu lên: Đúng. Lúc này vết thương trên người của hắn càng nhói lên, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, rên hừ hừ nói: Ơi, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Vậy mới đúng chứ. Thần sắc của Đường Bảo Nghiêu giống như nhìn trẻ nhỏ dễ dậy nói: Bằng hữu là kết giao để lợi dụng lẫn nhau, mau cho bằng hữu của ngươi một cơ hội để lợi dụng đi chứ. Trương Thán do dự nói: Nhưng ngươi nghe người ta nói bằng hữu là kết giao giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải lợi dụng, ngươi sao lại nói như vậy? Đường Bảo Nghiêu tức giận nói: Thật ra, giúp đỡ nhau và lợi dụng, kết quả cũng như nhau thôi. Chỉ là một cái dễ nghe hơn, còn một cái thì trực tiếp hơn. Nhưng ta lại nghe một vị tiền bối nói, nếu như kết giao bằng hữu mà cứ tính toán xem có lợi gì cho mình, vậy thì vĩnh viễn không có được bằng hữu chân chính. Ta nói người đọc sách chỉ nắm được một nửa, nghe người khác cũng chỉ nghe được một đoạn, hiểu một nửa. Lời nói của vị tiền bối kia vốn có ý nghĩa sâu xa, ngươi thì biết cái gì chứ? Đường Bảo Nghiêu chán nản nói: Bằng hữu đang vùi đầu khổ cực tràn đầy nguy cơ, còn ngươi lại tiêu diêu tự tại. Trong sách có tự nhàn như ngọc, hoàng kim ốc, vậy là bằng hữu của ngươi là cái gì đây? Kết giao với khúc gỗ còn có thể lấy ra làm gậy trống. Bằng hữu là phải giúp đỡ nhau lúc nước sôi lửa bỏng, nhu cầu khẩn cấp. Còn người lại viện cớ thoái thác đủ kiểu, thoái thác mọi chuyện. Vui vẻ thì đến, gặp chuyện thì đi, phú quý tự hưởng, hoạn nạn tuyệt giao. Vậy mà là bằng hữu cái gì? Kết giao với cái rắm còn có chút khí. Bằng hữu đương nhiên không nên kết giao để lợi dụng, nhưng bằng hữu chân chính khi hoạn nạn sẽ tự động xuất hiện, không cần phải mời 3-4 thỉnh. Ây, bằng hữu chân chính sẽ không để ý đến an nguy, cùng tiến cùng lui. Còn cái loại gặp chuyện không tiến, ra sức khước từ, đó không phải gọi là bằng hữu, mà là bạn heo bạn chó hay bạn ăn chơi mà thôi. Sau đó Đường Bảo Ngưu lại hỏi tiếp, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi khi nào mới cứu chúng ta ra ngoài không? Không thể. Trương Thán trung thực nói không khách khí, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Đường Bảo Ngưu thật là muốn lập tức bóp chết Trương Thán, may mà Trương Thán đã kịp thời nói tiếp, chỉ có bọn họ mới biết thôi. Đường Bảo Ngưu cố nén cơn giận hỏi, bọn họ là ai? Chính là những người muốn cứu chúng ta. Bọn họ có thể cứu chúng ta không? Chuyện này thì ngay cả bọn họ cũng không biết. Lần này Đường Bảo Ngưu thật sự nhào tới ẩu đả cùng với Trương Thán, cho đến khi đám lính canh ngục chạy tới đấm đá đạp chia bọn họ ra. Đương nhiên không ai biết cùm sắt trên đầu và cổ tay của Đường Bảo Ngưu đều đã bị Trương Thán lén mở ra. Nếu không phải là ngón tay của hắn đã bị thương thì ngay cả xiềng xích trên mắt cá chân của Đường Bảo Ngưu cũng có thể tháo ra được. Đường Bảo Ngưu cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hắn đang đợi, bởi vì Trương Thán đã thừa dịp hỗn loạn nói một câu, đêm mai. Nếu là đêm mai thì hôm nay phải cố gắng khôi phục lại sức lực để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm mai. Đường Bảo Ngưu chỉ còn cách chờ đợi. Thật ra trong đời người hầu hết thời gian đều là chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi thì là làm. Làm nhất định sẽ không thành công, đợi cũng chưa chắc sẽ có được thứ mà mình chờ đợi, nhưng không thể vì vậy mà làm không đợi. Sắc trời dần sáng lên. Sau một ngày đêm nữa chính là lúc hai đại bang phái trong kinh sư quyết một trận tồn vong. Vương Tử Thạch đang luyện công phía trước hồng lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu. Mỗi sáng hắn đều phải luyện công. Một người muốn võ công tăng tiến chỉ còn cách chuyên cần luyện tập, không có phương pháp nào khác. Nhưng không phải cứ chuyên cần là có thể luyện thành võ công tuyệt thế, mà còn phải dựa vào giác ngộ. Không phải người nào cũng có thể ngộ, nhưng nếu như người có thể ngộ đều có thể ngộ, có lẽ đó không còn phải là ngộ nữa rồi. Một người muốn ngộ nhất định phải là có thiên phú. Thiên phú là bẩm sinh, không thể cưỡng cầu. Cho nên xưa nay có vô số người tập võ, những đại tông sư vạn người thì không có một người. Cần cù bù thông minh, nhưng cũng chỉ có thể trở thành được cao thủ, không thể nhờ đó mà thành tông sư. Nhưng nếu một người vừa thông minh, vừa chuyên cần, vừa có thể ngộ, vậy thì có thể dễ dàng đạt được thành tựu siêu phàm chắc tuyệt. Vương Tử Thạch chính là loại người này. Hắn mỗi ngày đều luyện đao, luyện kiếm, luyện khí, luyện công, luyện thần. Bởi vì con người mỗi ngày đều sẽ gặp rất nhiều chuyện, thường thường là không tự chủ được, chưa chắc có thể tranh thủ thời gian chuyên tâm luyện võ. Vương Tử Thạch muốn mình mỗi ngày thức dậy đều phải luyện võ, cho dù chuyện gì xảy ra, ngay cả mưa gió cũng không thay đổi. Nhưng sáng hôm nay lại không gió không mưa. Đêm qua là một đêm gió thảm mưa sầu, trên mặt đất hoa tàn như áo đỏ. Vương Tử Thạch nhìn vầng thái dương từ từ nhô lên, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Giống như kiếm ý của hắn muốn phát lại không muốn phát, cũng giống như đao thế muốn giết người lại không muốn giết. Có phải một đao chém xuống thì tốt hơn, giết đúng là trừ ma, còn giết nhầm chẳng qua là thí thần mà thôi. Có phải một kiếm đâm ra là sẽ khá hơn sao? Đâm trúng là đắc thủ, còn đâm không trúng chẳng qua cũng chỉ là thất thủ. Đâm hay không đâm, giết hay không giết đều chỉ là một việc làm. Một việc làm sẽ có đúng sai, sẽ có phân biệt thị phi, có thể luận tốt xấu, có thể thành bại. Nhưng vừa muốn đâm lại vừa không muốn đâm, vừa muốn giết lại vừa không muốn giết, do dự không quyết, chần chừ không định, đó là lúc thống khổ nhất. Có lẽ mình không thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ đào khách, chính là vì ra tay đã không đủ kiên định và kiên quyết. Vương Tử Thạch lại nghĩ như vậy. Ngày mai mình sẽ phải cùng Tô Đại Ca và Bạch Nhị Ca đến Bất Động Bộc Bố của Lục Phân bán đường, nhưng này mình vẫn không có lòng tất sát tất thắng. Hắn phát hiện Bạch Sầu Phi là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đã ở kinh thành nửa năm, cũng hiểu rõ Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường đều là bang hội hắc đạo. Nhưng Kim Phong Tế Vũ Lâu có nguyên tắc riêng, có những việc không thể làm, chẳng hạn như chơi gái, đánh bạc hay trộm cướp đều nghiêm cấm. Hơn nữa về mặt kháng giặc ngoại xâm cũng sẽ liên kết nghĩa sĩ trong thiên hạ dốc hết sức mình. Lục Phân Bán Đường thì ngược lại không có nguyên tắc gì đáng kể, nhưng cũng không mất đi khí phái, cùng chung sức diệt trừ ngoại tặc. Về phần Mê Tiên Thất Thánh thì lại cấu kết Kim Liêu, gian dâm cướp giết, không từ bất cứ việc xấu nào. Nhất là sau khi Quan Thất thần trí thất thường thì lại càng giống như một con ngựa điền sốt cường, khó có thể khống chế được. Trong kinh thành đã loạn nhiều năm như vậy, dù là hắc đạo hay bạch đạo đều hy vọng có một chút thời gian yên tĩnh. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể thống nhất kinh sử, xem ra có thể khả năng tạo thành một cục diện tà không thắng chính, hiệp đạo lên ngôi. Nhưng muốn đạt được cục diện nhất thống, chẳng lẽ nhất định phải thông qua giết chóc sao? Chẳng lẽ không thể thông qua được sự lựa chọn của lòng dân, dùng lý tính và hòa bình để hoàn thành chuyện tốt này? Vương Tử Thạch nghĩ đến đây càng cảm thấy không thoải mái chút nào. Giống như Tô Mộng Trầm đã nói đêm qua, chúng ta không có đường lui, không liều mạng thì không thể cầu sinh. Vương Tử Thạch biết mình không có lựa chọn, hắn đang đứng bên phía Kim Phong Tế Vũ Lầu đối kháng với Lục Phân Bán Đường. Cho dù là kết quả thế nào, hậu quả ra sao, với tình về lý hắn đều phải làm như vậy. Chiến dịch ngày mai liệu có thể đánh chiếm được Lục Phân Bán Đường không? Sau khi chiếm được thì sẽ thế nào? Kim Phong Tế Vũ Lầu nhất thống kinh thành liệu có phải là chuyện tốt? Chí hướng của mình thì sao? Là đi hay là ở lại? Đúng lúc này Vương Tiểu Thạch bỗng cảm thấy giật mình. Không phải sát khí, cao thủ chân chính ra tay sẽ không có sát khí, bởi vì có sát khí sẽ khiến đối phương đề phòng. Rất nhiều người cho rằng sát khí càng mạnh thì võ công càng cao, nhưng thật ra lại hoàn toàn tương phản. Cao thủ chân chính sẽ giết người không phát ra một chút sát khí nào, đây là cảm giác còn đáng sợ hơn so với sát khí. Nếu là người khác nhất định sẽ không cảm thấy được, may mà hắn lại là Vương Tiểu Thạch. Hắn kịp thời quay người lại. Hắn vừa quay người liền nhìn thấy ánh đào. Ánh đào tuyệt mỹ, đào pháp tuyệt thế, thanh đào tuyệt tình. Khi hắn trông thấy ánh đào, thanh đào này có lẽ đã chém chết hắn, nếu như hắn không kịp thời xuất đào. Bởi vì không có đường lùi, bởi vì không thể né tránh, bởi vì không thể chống đỡ được, Vương Tiểu Thạch chỉ có thể phản công. Hắn toàn lực xuất đào, toàn lực ra tay. Đào nghênh đón đào, nhiễm lệ và tào nhã, trong ánh nắng ban mai hóa thành hai vệt cầu vồng rực rỡ. Đúng lúc này một luồng gió mạnh đột nhiên xuyên qua đao khí và đào phong, bắn thẳng đến trước mặt của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch kinh ngạc, chỉ bằng một đao kia đã là cao thủ mà hắn chưa thể đạt đến, lại còn một luồng kinh phong, lại là kình địch bình sinh hiếm gặp. Rốt cuộc là ai lại có thể tấn công vào Kim Phong Tế Vũ Lâu mà không hề có dấu hiệu nào? Tâm thần của hắn rung động. Dưới tình thế cấp bách, thanh kiếm mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được đã xuất ra. Ba bóng người chợt phân ra. Vương Tử Thạch không ngừng thở gấp. Mới chỉ giao thủ một chiêu, hắn đã thở hồng hộc, nhưng mà hắn vẫn không kêu lên. Có kẻ địch xâm phạm, sao không gọi người của Kim Phong Tế Vũ Lâu ra để nghênh chiến? Vương Tiểu Thạch mặt đầy nghi hoặc, bởi vì người đến đã phân ra ba mặt trái phải trước. Người bên trái là Tô Mộng Trầm, y đã thu đào lại, sắc mặt lạnh lùng. Người bên phải là Bạch Sầu Phi, y đã rút ngón giữa về, sắc mặt trắng bệch. Vương Tiểu Thạch kinh ngạc nói, các người... Tô Mộng Trầm nói, chúng ta đến để thử đệ một lần. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói, thử ta? Ta vẫn luôn cho rằng nếu kết hợp đào và kiếm của đệ toàn lực ứng phó, toàn lực phát huy, vậy thì uy lực sẽ nhất định không dưới hồng tụ đao của ta. Cho nên huynh và nhị ca, ta mới chỉ phát ra một chỉ phá sát, người đã vung kiếm ngăn chặn, đại ca chém ra một chiêu Tế Vũ Hoàng Hồn, người cũng giơ đào cản lại. Bạch Sophie nói tiếp, điều này chứng minh võ công của ngươi còn có thể phát huy, chỉ là người luôn do dự. Tại thời khắc sinh tử phải toàn lực ứng phó, do dự chẳng thể nào có thể chiến thắng được, mà lại còn không khác gì tự đào hố chôn mình. Vương Tử Thạch ngẩn ra một hồi, đột nhiên nói: "Đa tạ đại ca và nhị ca đã chỉ bảo." Khóe miệng của Tô Mộng Trầm mấp máy. Thực tế y không cười, nhưng không biết tại sao, vì ánh mắt của y lại trở nên hiền hòa, khiến cho người ta có cảm giác là y đang mỉm cười. "Tốt nhất là để nhớ kỹ lời của chúng ta," y nói, "bởi vì chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa." Vương Tử Thạch nhìn ánh sáng mặt trời mới lên. "Ít nhất chúng ta vẫn còn một ngày để bố trí." Tô Mộng Trầm nói, "Chúng ta đã bố trí xong rồi, hơn nữa không có thời gian một ngày." Y ngừng lại một chút nói, "Chúng ta chỉ còn một canh giờ." Vương Tử Thạch cả kinh, "Cái gì?" Tô Mộng Trầm lạnh lùng nói, "Chúng ta phải phát lệnh tổng tấn công trước thời hạn." Vương Tử Thạch biến sắc nói, "Nhưng không phải là chúng ta đã hẹn giữa trưa ngày mai mới..." Tô Mộng Trầm ngắt lời, "Sai rồi, chúng ta nhận được tình báo do Tiết Tây Thần sai người cấp tốc mang về. Lục Phân Bán Đường đang muốn đánh lén chúng ta vào đêm nay." Y ngừng lại một chút, sau đó nói từng câu từng chữ, "Nếu bọn chúng đã không giữ lời trước, chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng, khiến bọn chúng không kịp trở tay." Mời các bạn nghe tiếp. Chương 58: Tổng tiến công. Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. "Ta có mấy câu muốn hỏi." Bạch Sophie bên cạnh đột nhiên nói. "Có chuyện gì muốn hỏi?" Tô Mộng Trầm nói, "Nhân dịp này hỏi luôn đi. Ông tụ đao của huynh có địch nổi khoái mạn cửu tự quyết của Lôi Tổn không?" "Không biết." "Bất ứng bảo đao của Lôi Tổn có phải là vừa vặn khắc chế hồng tụ đao của huynh không?" "Điều này hôm nay sẽ rõ." "Trong quan tài của Lôi Tổn có thứ gì?" "Đến giờ ta vẫn không thể xác định được." "Huynh có phát hiện ra Ôn Nhu cũng không trở về, nghe nói Lôi Thuần cũng không trở về Lục Phân Bán Đường. Trong kinh thành, ngoại trừ Quan Thất hình như vẫn còn có một sóng ngầm mãnh liệt, vẫn còn có thế lực lợi hại khác đang ẩn nấp. Huynh có biết không?" "Ta và Lôi Tổn đều cảm giác được, cho nên mới lóng lòng quyết phần cao thấp, sau đó thu dọn tàn cuộc." "Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán hình như cũng mất tích. Nếu bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thất Đại Khấu và Đào Hoa Xã đều sẽ chạy đến kinh sư." "Địch Phi Kinh rốt cuộc có võ công hay không?" "Ta chỉ biết là cổ của Địch Phi Kinh vốn không bị gãy." "Nhất Ngôn Vi Định là ai?" "Để hỏi làm gì?" "Quyết chiến sắp đến, biết nghịnh, biết người mới là có thể trăm trận trăm thắng được. Ngay cả Quách Đông Thần đệ cũng không biết là ai, thì cần gì phải biết biết đến Nhất Ngôn Vi Định chứ?" "Bởi vì ta muốn biết liệu người có thể chế ngự được hậu hội hữu kỳ của Lục Phân Bán Đường hay không." Bạch Sophie chậm rãi nói, "Ta hoài nghi Kim Phong Tế Vũ Lâu vốn không có ai gọi là Nhất Ngôn Vi Định." "Nếu như không có Nhất Ngôn Vi Định," Tô Mộng Trầm thần sắc không đổi, "vậy thì Lục Phân Bán Đường chưa chắc đã có hậu hội hữu kỳ. Cho dù có cũng không thể đảm bảo được năng lực tác chiến, cho nên đệ không cần lo lắng." "Rất tốt. Đệ còn có vấn đề gì muốn hỏi ta nữa không?" "Vẫn còn một câu muốn hỏi." "Cứ hỏi đi." "Nếu huynh bị chết trong chiến dịch tấn công Lục Phân Bán Đường lần này, vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ do ai quản lý?" "Sẽ do tập thể lãnh đạo bao gồm Tứ Đại Thần Sát, Nhất Ngôn Vi Định, Vô Tà Vô Quý cùng với đệ và Lão Tam." Tô Mộng Trầm không hề giận dữ nói, "Đệ hỏi rất hay, nhưng nếu ta đi rồi, đệ cứ yên tâm, ta tự tin mình không thể chết được." Sắc mặt của y dần dần trở nên âm trầm. Vương Tử Thạch phát hiện ra y đứng trong nắng sớm có một cảm giác không hài hòa và rất khác thường. "Từ khi trong những người mà ta tin tưởng có kẻ bán rẻ ta." Giọng nói dừng lại, bỗng chuyển sang hỏi Vương Tử Thạch, "Đệ thì sao? Đệ có gì muốn hỏi ta không?" Vương Tử Thạch nói,

thần sắc của Bạch Sầu Phi trở nên kỳ lạ. Ta luôn có cảm giác một ngày nào đó chúng ta sẽ chỉ còn lại hai người tại một cái cũi sắt hoặc một con đường hẹp, không biết là phân sống chết hay là tương trợ lẫn nhau đây. Vương Tiểu Thạch cho dừng lại, Bạch Sầu Phi quay mặt vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hy vọng đó chỉ là cảm giác. Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi. Đương nhiên đó là một cảm giác rất sai lầm. Đội ngũ của Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến đến lục phân bán đường, còn có hơn 1.800.000 người. Từng nhóm xuất phát giống như rắn trưởng sơn, đầu đuôi khăng khít, phối hợp chặt chẽ. Bọn họ có thể thông qua thủ vệ kinh thành nghiêm ngặt, chủ yếu là nhờ sự yểm hộ của quân đội. Đao Nam Thần là một trong những tướng lĩnh của cấm quân kinh thành. Chỉ điểm bằng người này của Kim Phong Tế Vũ Lâu đã có một sự hậu thuẫn rất lớn rồi. Tô Mộng Trầm xuất phát, phía sau còn có hai chiếc kiệu đi theo, một lớn một nhỏ. Không ai biết hai chiếc kiệu này rốt cuộc là đến từ tổng đường của Kim Phong Tế Vũ Lâu đi ra hay là từ bên ngoài khiêng về. Đương nhiên không ai biết người ngồi trong kiệu là ai. Có điều bên cạnh chiếc kiệu lớn lại có hai người Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã từng gặp mặt qua. Một lão nhân già vừa uể oải ủ rũ trao mày, như không chịu nổi hai cục béo ở sau lưng, lại càng giống như đã 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt. Một thiếu niên thẹn thùng tào nhã, 10 ngón tay mềm mại như nữ nhân, nhìn giống như loại người ngủ dậy sớm, 3 bữa cơm đúng giờ. Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn thấy hai người này liền nhớ tới hai người Trung Nguyệt Minh. Trung Nguyệt Minh sao? Chẳng lẽ trong kiệu lớn của Trung Nguyệt Minh, chẳng lẽ trong kiệu lớn lại chính là Trung Nguyệt Minh? Trung Nguyệt Minh tại sao lại đến đây? Hắn và Tô Mộng Trầm có quan hệ thế nào? Người trong kiệu nhỏ là ai? Kiệu dừng lại ở tổng đường của Lục Phân Bán Đường. Tổng đường của Lục Phân Bán Đường vốn còn rộng rãi hơn so với Kiềm Phòng Tế Vũ Lầu. Điều hiếm có là Lôi Tổn đã ở địa vị cao nhiều năm rồi, nhưng Lục Phân Bán Đường vẫn còn giữ lại một phần khí khái của người giang hồ. Lôi Tổn không hề chờ đợi tại Bất Động Bộc Bố mà lại nghênh người đón đám người Tô Mộng Trầm tại tổng đường của Lục Phân Bán Đường. Trên đường đến Lục Phân Bán Đường, người của Kim Phong Tế Vũ Lâu không gặp một trở ngại nào, cho đến khi Tô Mộng Trầm tiến vào phạm vi thế lực của Lục Phân Bán Đường mới liên tiếp nhận được 3 mật báo. Thủ hạ của Lôi Mị ngăn chặn đội ngũ của chúng ta tại Đại Đào Trầm, bảo Mạo Bắc Thần dẫn Vô Phát Vô Thiên đánh tan bọn chúng. Rõ. Tiết Thời Thần muốn phát động nội chiến tại Lục Phân Bán Đường nhưng lại bị Lôi Động Thiên kiềm chế. Phái Quách Đồng Thần giúp y đột phá tình thế nguy hiểm. Rõ. Quân đội của Đao Nam Thần không thể tiến lên, đành phải dừng lại ở gần cầu Thất Hiển. Vì sao? Một đội ngũ của triều đình đã kiềm chế bọn họ, trong đó có cả thị vệ bên cạnh Long Bát Thái Gia của phủ tướng gia. Truyền lệnh xuống, trước tiên phải nhẫn nhịn, không được tùy tiện gây xung đột. Rõ. 3 mật báo này, tin sau tin trước, đều khẩn cấp hơn. Tô Mộng Trầm liên tiếp nhận được 3 tin bất lợi, chỉ phát ra 3 mệnh lệnh, mặt vẫn không đổi sắc. Có điều tứ đại thần sát của Kim Phong Tế Vũ Lầu đồng loạt bị nguy, chẳng lẽ y thực sự không hề dao động sao? Y nắm tay lại đưa lên môi, khẽ ho lên, tiếng ho không nặng thêm, cũng không hề giảm bớt, dường như không phải đến từ yết hầu mà là đến từ tâm tạng phế phủ. Y lạnh lùng đi vào Lục Phân Bán Đường. Vương Tử Thạch đi bên trái y, còn Bạch Sầu Phi đi bên phải. 3 người bọn họ đi cùng với nhau, giống như trên đời này không có chuyện gì khiến bọn họ sợ hãi. Lôi Tồn mỉm cười bước ra nghênh đón. Lão đã phát động tấn công trước hạn, cũng đề phòng người khác sẽ phát động công kích sớm hơn. Người của Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào tổng đường của Lục Phân Bán Đường cũng không nhiều, ngoại trừ 3 người Tô Mộng Trầm, còn 2 chiếc kiệu của lão nhân và thiếu niên kia thì chỉ có Sư Vô Quý. Ngay cả người khiêng kiệu cũng lui ra ngoài. Người của Lục Phân Bán Đường lại tiến vào đại sảnh cũng không nhiều. Ngoài Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, chỉ có 1 người và 1 cỗ quan tài. Người này chắp tay đi vào, mỉm cười chào Tô Mộng Trầm, dáng vẻ như chuyện này chẳng có chuyện gì liên quan đến y vậy. Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi cũng nhận ra người này, cho dù không nhớ rõ dung mạo, cũng không quên được khí phái của y.

mà là ma đao. Tô Mộng Trầm vẫn không lùi, hồng tụ đao của y vẽ lên một màu sắc thê lương mỹ lệ như hoa rơi không nơi nương tựa, thậm chí còn có chút buông xuôi. Nhưng đáng sợ ở chỗ lại là chỗ buông xuôi này. Ma đao của Lôi Tồn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng hồng tụ đao của Tô Mộng Trầm vẫn giống như chiếc chăn hồng của mỹ nhân khi thức dậy còn chưa gấp lại, giống như núi non trùng điệp điểm màu xanh quấn lấy đao của đối phương. Rốt cuộc hồng tụ có giữ được bất ứng hay không? Bất ứng liệu có cắt đứt được hồng tụ hay không? Không ai biết. Bởi vì công kích của Trung Nguyệt Minh đã đến, Tô Mộng Trầm đột nhiên ngả người ra sau, sau đó xoay tròn giống như một cơn gió mạnh. Trong ánh sáng chói mắt của bất ứng, y vẫn có thể tránh khỏi một kích đột ngột của Trung Nguyệt Minh. Trung Nguyệt Minh bỗng nhiên biến chiều. Hắn biến chiêu cũng đột ngột đến mức không giống như là đang biến chiêu, mà là giống như bất thình lình bị người khác thúc vào khuỷu tay, khiến cho đối phương bất ngờ biến đổi. Ngón tay của Trung Nguyệt Minh gặp lại móc về phía hai vai của Tô Mộng Trầm. Cũng trong khoảnh khắc này, ma đao của Lôi Tồn đã triển khai thế công càng mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn cả điên cuồng, dồn dập hơn cả dồn dập, kinh hoàng hơn cả kinh hoàng. Tô Mộng Trầm vừa ngăn cản công kích của bất ứng đao, vừa nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc y lùi lại, lời tay phải vẫn còn 7 phần công 1 phần thủ. 5 ngón tay trái lại giống như đánh đàn, vung vẩy điểm chọc ấn nén đập, cắt chụp nắm rút hất co duỗi vào, chống đỡ thế tấn công của Trung Nguyệt Minh. Ngay lúc y lùi ra nhanh, chân trái bỗng hơi bất ổn một chút. Sự bất ổn này rất nhỏ, thậm chí mắt thường cũng không thể nhìn thấy được, nhưng Trung Nguyệt Minh đã nhìn chằm chằm vào nó. Hai tay của hắn đột nhiên chuyển hướng móc lên chân của Tô Mộng Trầm, hai tay móc vào đùi, tay phải móc vào bắp chân. Nhưng hắn còn chưa phát lực, ba đòn công kích đã đồng thời đánh vào phía trước người, sau lưng và hai tay của hắn. Đó chính là đao kiếm của Vương Tiểu Thạch và kinh thần chỉ của Bạch Sầu Phi. Trung Nguyệt Minh trong nháy mắt phải quyết định một chuyện: buông hay là không buông. Nếu buông tay, Tô Mộng Trầm sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nếu không buông tay, liệu hắn có ứng phó nổi với một đao một kiếm và một chỉ này? Nếu như hắn hủy đi một chân của Tô Mộng Trầm rồi mới buông tay, liệu công kích của Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch có hủy diệt hắn trước không? Ngay lúc này đồng thời lại xảy ra hai chuyện, so với Trung Nguyệt Minh ra tay còn đột ngột hơn. Phương Ứng Khán đột ngột rút kiếm, kiếm vang lên như dòng ngầm, trong trẻo dễ nghe. Nhưng thanh kiếm kia lại rất khó coi. Nói một cách nghiêm khắc, nó căn bản không xứng được gọi là thanh kiếm. Thân kiếm lồi lõn, lưỡi kiếm rất cùn, sống kiếm uốn lượn, mũi kiếm nghiêng lệch. Nếu như nói nó có chỗ đẹp đẽ thì chính là thanh kiếm này thoáng ra một ánh đỏ, một loại ánh sáng màu đỏ vừa nhìn vào đã khiến lòng người kích động. Nhìn kỹ có thể khiến cho máu trong cơ thể sôi lên. Y rút kiếm xuất kiếm, một kiếm đánh bật ba người Bạch Sầu Phi, Vương Tử Thạch và Chu Nguyệt Minh. Thật sự là đánh bật, ngay cả y cũng bị đánh bay đi. Y mượn chân khí va chạm vào ba người, bình yên bay trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. Nhìn ánh mắt của y giống như đại cuộc đã định. Đại cuộc vốn biến hóa khôn lường, thực sự sẽ bình định sao? Chu Nguyệt Minh không nắm được chân của Tô Mộng Trầm, đành phải né tránh thế công của đao kiếm do Bạch Sầu Phi và Vương Tử Thạch phát ra, sau đó nhảy sang một bên. Đang lúc ba người không biết có nên đánh tiếp hay không, chợt nghe trong trường vang lên một tiếng kêu. Địch Phi Kinh đã xuyên mái ngói bay vào, chuẩn xác hạ xuống sau lưng Lôi Tồn. Lôi Tồn đang toàn lực tấn công Tô Mộng Trầm, đột nhiên tay run lên, sau đó từ từ buông đao xuống, khóe miệng tràn máu tươi đau đớn nói: là người, không ngờ lại là người. Sau đó lão bỗng nhiên nhảy về hướng quan tài. Địch Phi Kinh một chiêu đắc thủ, trên mặt hiện đầy thần sắc quỷ dị, chợt thấy Lôi Tổn nhảy về phía hướng quan tài, sắc mặt đại biến kêu lên: mọi người cẩn thận. Lúc y la lên cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Y lùi rất nhanh, còn mang theo vẻ sợ hãi vô cùng, chỉ thoáng qua đã vượt qua Trung Nguyệt Minh, Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi. Những người có mặt ở đó đều bị vẻ sợ hãi của y làm cho giật mình.

Tô Mộng Trầm nhìn Địch Phi Kinh nói, nhưng lời nói của ta vẫn còn hiệu lực. Từ hôm nay trở đi, đệ hãy thay ta quản lý Lục Vân bán đường. Địch Phi Kinh khẽ run lên, cắn môi dưới, một hồi lâu mới nói ra một chữ: được. Tô Mộng Trầm vẫn nhìn y, giống như muốn nhìn vào trong thâm tâm của y. Chuyện đầu tiên mà đệ muốn làm là gì? Địch Phi Kinh ngửa mặt, chậm rãi thở ra một hơi nói: ta muốn thu hồi mệnh lệnh do Lục Phân bán đường ban ra, rút lực lượng đã bố trí về, không để Lục Phân bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu liều mạng. Rất tốt. Trong mắt của Tô Mộng Trầm như đã có ý cười, lời nói sắc bén như mũi kiếm trước đó cũng đã biến thành ấm áp như hoa gió. Lôi Thuần và Ôn Nhô rốt cuộc đã bị các người đưa đến đâu? Ta không muốn bọn họ thấy trận chiến ngày hôm nay, Địch Phi Kinh nói. Cho nên ta đã phái người đưa bọn họ đến chỗ của Lâm Ca Ca, Lâm Kỳ Kỳ, Lâm Kỳ Tâm. Bọn họ lúc nào cũng có thể trở về. Nếu không có để thân phận Tiết Tây Thần đã sớm bị Lôi Tổn phát giác ra rồi. Trong mắt của Tô Mộng Trầm lộ ra vẻ ân cần. Để trưởng quản Lục Phân bán đường, hãy cẩn thận người của Lôi gia không phục. Ta biết, Địch Phi Kinh nói, Lôi Mị, Lôi Động Thiên, Lôi Cồn đều là nhân tài, người dùng có thể dùng, đến lúc không thể dùng được nữa thì ta cũng có biện pháp giải quyết. Vậy thì ta đã an tâm rồi. Tô Mộng Trầm đột nhiên run lên một trận, Sư Vô Quý vội vàng đỡ lấy ỉ. Vương Tử Thạch và Bạch Châu Phi cũng chạy đến, chỉ nghe Tô Mộng Trầm thấp giọng nói: vết thương trên chân của ta, trừ khi là cắt bỏ một chân, nếu không thì không thể loại trừ chất độc. Mấy ngày này ta luôn dùng nội lực áp chế, vừa rồi khi giao thủ vận tình lại khiến cho độc tính lan tràn. Hãy đưa ta về lâu trước rồi nói. Nói đến đây ý đã cắn chặt răng, nín hơi không nói nữa. Lúc Tô Mộng Trầm nói mấy câu này, Phương Ứng Khán đã nhìn Địch Phi Kinh hững hờ nói: chúc mừng, chúc mừng. Chu Nguyệt Minh cũng nhìn Địch Phi Kinh tươi cười nói: bội phục, rất bội phục. Khóe mắt của Địch Phi Kinh liếc nhìn về phía chiếc quan tài đã nổ thành tàn vụn, dường như có chút mất mát, ngoài miệng lại đáp: không dám, không dám.